Chương 132, lại về Mill City, vật quản sơ chiến. Gạ cồn, phì giờ phèn gạ cồn một tiếng bạo hống, một loạt thiêu đốt cực nóng viêm lưu phì giờ phèn tăng vọt sinh xuất đến. Gạ cồn thả người nhảy đến sật lịch trên người, phì giờ phèn trực tiếp cắn ở này đầu to lớn trên, hỏa diễm bắn mạnh tung tóe. Sật lịch đau hào một tiếng đầu đống nhiên hướng về mặt đất đờ ập tở ra chui một cái to lớn hang động, càng là dùng đào động tuyệt chiêu xuyên xuống lòng đất xuống. Long lạnh rên một tiếng, quay đầu nhìn gạ cồm trầm giọng nói, chúng ta cu nở dê dùng đào động tuyệt chiêu bạo vư A lu cờ gạ cồm một tiếng quát lớn, sau đó đông nhiên một con đem mặt đất tạc mở một cái hố động đồng dạng chui vào lòng đất dưới. Trên mặt đất một trận chấn động kịch liệt, chỉ nghe dưới lòng đất tựa hồ chuyển đến to lớn vang động. Nhưng vào lúc này, một đạo màu xanh lục dở dạ gồng bật từ sật lịch tạc mở trong hang động dâng lên mà xuất. Ngay sau đó là sật lịch thân thể to lớn từ dưới lòng đất bỗng nhiên trộn lẫn ra, gạ cổm theo sát phía sau, vung vẩy cường ma nhờ mẹ cánh tay kỳ bỗng nhiên che mở đa nhờ nện ở sật lịch phía bên trên đầu. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, sật lịch thân thể to lớn trực tiếp tung bay té ra ngoài nặng nề đập xuống đất. Hống sật lịch từ trên mặt đất bò, to lớn đầu hướng về giữa không trung gạ cổm trực tiếp phun quán xuất một đạo màu xanh lục dở dạ gầm bờ dịch. Long nhìn người này lại vẫn học không ngoan. Nó chẳng lẽ không biết này một chiêu đối với gã cổm là không có hiệu quả sao? Giờ dạ gổng rụt long một tiếng gầm lên, lập tức trong lúc đó một đạo có thể màu xanh lam long tức sát khí trong nháy mắt bao vây gã cổm thân thể. Một cái dương nanh múa vuốt màu xanh lam nộ long gầm thét lên hướng về sật lịch vọt tới, ác liệt mà lại ánh mắt đầy sát khí thẳng tắp khóa chặt lại mục tiêu. Màu xanh lam nộ long một luồng làm khí càng là trực tiếp đem sật lịch xì ra màu xanh lục long tức vỡ ra một đạo vết nước. Màu xanh lam nộ long mở ra miệng lớn trực tiếp từ sật lịch thân thể động quán lật tung đi ra ngoài. Gạ cồn quỳ một chân trên đất, quỳ gối giẫm một cái chính là hướng về sật lịch bắn mạnh vào tới, một đạo năng lượng màu vàng nóng chùm sáng bao vây gạ cồn toàn thân. Cương mãnh bá đạo gạ ỉm bắt lại như một viên chỉ đạo đạn đạo đột kích ngược chiết chuyển mà lên, cường lực một đòn trực tiếp oanh kích ở sật lịch cằm bên trên. Gào sật lịch một tiếng gào lên đau đớn, thân thể to lớn bay ngược ra ngoài nặng nề đập xuống đất. Mặc dù là thân thể so với đi ạ mòn còn cứng rắn hơn, thế nhưng chịu đến gã cổm liên tiếp mạnh mẽ công kích, coi như là đá kim cương thân thể cu nở dê là không chịu nổi. Long vỗ tay một cái, cuối cùng cũng coi như quyết định thu công, móc ra buộc bạn đem gã cổm thu lại rồi, gian khổ ngươi gã cổm, làm ra không sai nha, cuối cùng cũng coi như là báo trước này nhất tiễn mối thù. Quát than toạt quản nhìn thấy sật lịch bị đánh đổ lúc này kích động tiêu xuất hai hàng nhiệt lệ. Người này một mặt cảm động hướng về Long Buôn chạy tới, trong lô mũi phun màu đen yên vụ thỉnh thoảng phát sinh còi hơi tiếng, không biết còn tưởng rằng là xe lửa ra đây. Mà Long nhìn thấy toát quản dáng vẻ lúc này hú lên quái dị, vội vã vắt chân lên cổ chạy ra, đùa gì thế, hắn cũng không muốn biến thành bao than đen. Toát quản này tuyến lệ cu nở dê quá phát đạt, một điểm chuyện nhỏ liền sẽ cảm động không ra hình thù gì đây. Nhìn thấy Long bị toạt quán đuổi theo chạy khắp nơi, may đồng học không khỏi mà nói thầm một tiếng, xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu nói rằng, lẽ nào hỏa hệ phỉ giờ thai bổ kẹ mấn đều là nhiệt tình như vậy à? Chỉ có điều này nhiệt tình quá mức thực sự là khiến người ta có chút không chịu nổi a. Đánh bại cương chi hẻm núi cương thiết hệ sở thai bổ kẹ mấn đầu mục, cả đám đón lấy cũng không còn chịu đến. Cương thiết hệ sở hai bộ kẻ mẩn đột kích gây rối, thành công xuyên qua cương chi hẻm núi. Tù cổ chan cười nói với toát quản, rốt cục thông qua nơi này đây. Toát quản, chúng ta sau đó phải đi Mill City đạo quán khiêu chiến, ngươi đồng ý theo chúng ta? Đồng thời sao? Quát than toát quản kích động lệ nóng doanh trọng, một cái bổ nhào trực tiếp đem tù cổ chan ngã nhào xuống đất. Một đạo màu đen yên vụ từ toát quản trong lỗ mũi phun ra ngoài, tù cổ chan trực tiếp trúng chiêu. Cả khuôn mặt trứng đều bị toạt quản hơn hắc thành bao thanh thiên màu sắc. Long không nhịn được đánh một cái ve mùa đông, may là hắn vừa nãy chạy trốn mở lúc này mới không nhượng toạt quản thực hiện được. Thế nhưng tủ cổ chan nhưng là không chút phật lòng, mặc dù bị toạt quản vượt quá ta mở 10kg thể trọng đặt ở dưới thân tránh thoa thờ không, mặc dù bị hơn hắc thành bao than đen vẫn như cũ là vui vẻ cười lớn nói. Ha ha, ta thu phục toạt quản đây. May đồng học nhìn thấy tủ cổ này khai tâm dáng vẻ không khỏi mà nói rằng, này con toạt quản mặc dù là thu phục, thế nhưng sau đó chúng ta nhưng là phải cẩn thận rồi đây. Ta đây cảm thấy trên người hẳn là phòng một cái khăn lông ướt mới tốt. Này con bổ kẻ mẩn tính cách thực sự là. Tủ cổ chan móc ra một viên bục bạn đem không có phản kháng toạt quản trực tiếp thu vào, không nghĩ tới lần này xuyên qua cương chi hẻm núi vẫn còn có như vậy thu hoạch. Hơn nữa tủ cổ cũng là như thế dễ dàng liền thu phục Na Nở Dê đi tới hổ hền khu vực con thứ ba hỏa hệ phỉ giờ thai bộ kẻ mẩn. Đoàn người không có quá nhiều trì hoãn, đại gia tăng nhanh bước chân rốt cục lúc chạm vạng tối phân đến Vil City. Tu cổ chan trước tiên đem toàn quản cùng toàn bộ tổ kẻ mẩn đều giao cho tổ kẻ mẩn trung tâm hộ sĩ. Ngày hôm nay thời gian trải qua quá muộn, cho nên nàng quyết định nghỉ ngơi thật tốt một buổi tối. Không chỉ là Na Nở Dê cùng trong tay những cái kia các bạn bè đều cần nghỉ ngơi dưỡng sức, duy trì 100% cha Nở Dê tha y tới đón tiếp ngày mai đạo quán thi đấu. May đồng học có thể cao hứng, rất nhiều đem buổi trưa này một trận một lần toàn bộ bù đắp lại ý tứ. Mặc dù là bổ kẹ mẩn trung tâm dinh dưỡng món ăn, thế nhưng so với cơm nắm tới nói bổ kẹ mẩn trung tâm dinh dưỡng món ăn mùi vị vẫn là tương đối không sai, hơn nữa món ăn phối hợp cu nở dê là vô cùng tốt. Những này thiên tủ cổ chan vẫn đang gia tăng huấn luyện quỷ lạ và còn có cồn một kẹn, bởi vì Mill City đạo quán sau đó bọn hắn đón lấy liền muốn trở về tỷ téo bật City khiêu chiến nọ mạn tiên sinh tỷ téo bật gym, đây mới là tủ cổ chan coi trọng nhất. Lúc trước Long cùng nọ mạn tiên sinh một trận chiến nhưng là cho Na Nở Dê tương đối lớn chấn động cùng cảm xúc, đồng thời Na Nở Dê hiện tại có dũng khí này vài con muốn khiêu chiến nọ mạn còn quá miễn cưỡng, ngoại trừ ẻm bù có thể một trận chiến ở ngoài Na Nở Dê còn lại này vài con phần thắng đều là không lớn. Tu Cổ Chan hiện tại có ý thức thông qua không ngừng chiến đấu đến tích lũy quỷ lạ và cùng cổm bụt kèn chúng nó kinh nghiệm chiến đấu. Chỉ cần này lưỡng chỉ có thể tiến hóa như vậy thực lực của nàng lập tức là có thể tăng lên hai cái bậc thang. Đẳng cấp cao có thể học được tuyệt chiêu liền nhiều, hơn nữa tạp lỏ xì ẩn cùng bờ lạ dì kẻn vẫn có thể học được quỷ lạ và cùng cồm bụt kẻn trạng thái không cách nào học được đại tuyệt chiêu ở đến phỏ chỉ City trước Long tuy rằng không có đạo quán tái muốn đánh, thế nhưng hắn cũng không phải chuyện gì đều không có. Ở bộ kẻ mẩn trung tâm nghe được giỏi tiểu thư nói rằng phía trước phạ lạt bồ tạo sắp tổ chức bộ kẻ mẩn con nét. Bởi vậy Long cùng May đồng học một tí cu nở dê bắt đầu tay chuẩn bị. Nhìn thấy vẻ mặt thành thật May đồng học Long không thể làm gì khác hơn là ở trong lòng nói với nàng tiếng xin lỗi, chỉ cần lấy thêm đến hai viên đoạn mang huy chương, đến lúc đó hắn liền không cần cùng May đồng học đồng thời ở bộ kẹ mẩn cò nẹt trong tranh cướp tiêu chuẩn. Sáng sớm ngày thứ hai thời gian, Long cùng chúng nữ làm bạn tủ cổ đi thẳng tới gym, bởi vì tủ cổ tối ngày hôm qua liền gọi điện thoại cùng Hoàng Sần tiên sinh thông báo quá. Bởi vậy ở Long cùng tủ cổ các nàng đi tới thời điểm và sần tiên sinh cùng trợ thủ của hắn Hoa Đà Đà trải qua ở đạo quán trước đại môn chờ đón, bất quá này 8 phần 10 là hướng về phía cả rèn cái này dù ở tổ liên minh tứ thiên vương đại sư mặt mũi. Lần này hoạt sần tiên sinh trực tiếp dẫn theo Long bọn hắn từ cửa hông tiến vào đạo quán, đại gia không cần trở lại trải nghiệm này kích thích dùn nỉ tật sở địt tự lễ ra mắt, hơn nữa hoạt sần tiên sinh đắc ý hướng về Long bọn hắn giới thiệu nói rằng, từ lần trước phục chế phẩm giải cũ bị tỷ dạ nhì tạ đánh xấu sau đó hắn lại cố ý làm cường hóa bản. Hơn nữa lần này cơ quan so với lần trước muốn kích thích gấp mấy lần, không còn là chỉ cần dùn nhì tật sợ ít. Long thậm chí còn nghe nói à bọn hắn ở mấy ngày trước vừa rời đi gym, thác bọn hắn phúc, à bọn hắn trải nghiệm một cái dục tiên dục tử cảm giác. Ha ha, Long nghe được à bọn hắn gặp vận rủi lớn trong lòng không khỏi mà cảm thấy rất sảng khoái. Hắn không phải loại kia yêu thích đem chính mình vui sướng xây dựng ở người khác thống khổ trên người, thế nhưng Ars liền không giống nhau. Hiện tại bắt đầu vì gym huấn luyện ra hoạt sần cùng người khiêu chiến nụ vệ ạ tạo tủ cổ tuyển thủ, thi đấu có thể sử dụng bộ kẹ mần làm bà con, đương một phương toàn bộ kẹ mần không cách nào chiến đấu tắc thi đấu kết thúc. Thi đấu không có thời gian hạn chế, chiến đấu trong chỉ có người khiêu chiến có thể thay thế chàng thượng bộ kẹ mần. Đảm nhiệm trọng tài Hoa Đà Đà nhìn hoạt sần tiên sinh cùng tủ cổ hai người, sau đó tay trong cờ xí tầng tầng vung lên, lớn tiếng tuyên bố đạo quán thi đấu chính thức bắt đầu. Hoạt sần tiên sinh cười ha ha, sau đó tung một viên bổ kẹ mẩn lớn tiếng nói, nếu ta bắt đầu trước như vậy con thứ nhất chính là nó, đi thôi một con có một đôi hồng nhan sắc thật dài lỗ thai con tho nho bổ kẹ mẩn xuất hiện ở nơi so tài trên, hai bên trên gương mặt cùng đuôi trên đều có một cái điện dương hình dạng phù hiệu. Tớ lật lệ, cố lên bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm điện khí hệ lẹt chỉ thai. Có sẽ vì đồng bọn bổ kẹ mẩn cố lên tập tính, có thể mang hai tay tỏa ra điện lực phát bắn ra, lấy làm ra sở hạc va chạm hiệu quả. Từ thân thể tỏa ra sở hạc đến hiệp trợ đồng bọn, từ điện cực trong tích trữ điện khí, có lúc hội bò lên trên điện trụ hấp thu điện lực. May đồng học kiểm tra sách tranh sau đó ánh mắt chuyển hướng con kia tiểu tử khả ái vui mừng nói, rất đáng yêu tổ kẹ mần đây, hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy điện khí hệ hệ lẹt chịp thai tổ kẹ mần. Ha ha, này một con có thể cùng tiệp chủ đến thi đấu đáng yêu, thế nhưng Long Vuốt cằm không hiểu nói rằng, tớ lật lệ nhưng la viện trở tổ kẹ mần, đạo quán huấn luyện ra lại không thể đủ thay chàng thượng tổ kẹ mần, cứ như vậy liền thật sự nhượng ta có chút không hiểu nổi. Tu cổ chan nhìn sân bãi trên tờ lật lệ suy tư một trận, sau đó móc ra một viên bột bản nũng nịu một tiếng nói, toát quản, đây là ngươi xử nữ chiến, cẩn thận mà biểu hiện nha quát than toát quản nặng nề dẫm trên mặt đất, người này một mặt lệ nóng doanh tròng dáng vẻ, sau đó từ trong lỗ mũi cùng trên lưng phun ra hai đạo màu đen điên vụ. Thực sự là ạ lẹt xa đại ký giả bất đắc dĩ gậy kính mắt của chính mình máy quay phim nói rằng, như vậy cu nở dê sẽ cảm động à. Thế nhưng toàn quản phun ra như thế một trận yên vụ ta không cách nào cho nó đến cái khuôn mặt đặc tả. Ai ai, thực sự là lấy nó không có cách nào ai chúng nữ nghe được ạ lẹt xa đại ký giả cu nở dê là nhìn nhau cười cợt. Này con yêu cảm động bổ kẹ mẩn đúng là lần thứ nhất nhìn thấy. Nơi so tài trên, tu cổ chan cánh tay chỉ tay trước tiên phát động công kích. Toàn quản, phở lã mẹt giờ quát than toàn quản há mồm ra trực tiếp hướng về tờ lật lệ phun quán xuất một đạo cực nóng hỏa diễm nộ lưu. Thế nhưng này một cái rất có khí thế công kích nhưng là bị tờ lật lệ trực tiếp tránh thoát. Hoa sần tiên sinh cười ha ha phất tay nói rằng, này một cái phở là mẹt giờ tuyệt chiêu rất có khí thế mà, đã như vậy chúng ta liền nhận lấy. Tờ lật lệ, dùng mô phỏng theo vư a lu cờ kỳ tờ lật lệ con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm toàn quản. Sau đó đột nhiên há mồm ra càng cu nở dê là phun ra một đạo cực nóng hỏa diễm. Chơi ạ! Đối phương dĩ nhiên cu nở dê là sử dụng giống như toạt quản tuyệt chiêu, lẽ nào điện khí hệ hệ lẹt chịp thai bổ kẹ mẩn cũng sẽ hỏa hệ phỉ dở thai tuyệt chiêu sao? May đồng học kinh ngạc bưng mì hệ nở dê mi nhở lớn tiếng nói. Suzy giải thích nói rằng, đây là mô phỏng theo tuyệt chiêu, đỡ lật lệ hoàn toàn là mô phỏng theo toạt quản tuyệt chiêu phát động công kích, này con bổ kẹ mẩn tự thân nhưng là căn bản sẽ không bất kỳ hỏa hệ phỉ dở thai tuyệt chiêu. Lại nói trước Long Lũ cả gì ồ không chỉ một lần sử dụng quá mô phỏng theo tuyệt chiêu chứ à, có chuyện như vậy à, ta làm sao quên. May đồng học nghe được sủ gì không khỏi mà le lưới một cái này thiếu nữ tuy rằng không giống lúc trước như vậy đối với bộ kẻ mẩn hoàn toàn một chữ cũng không biết, thế nhưng có lúc nhưng vẫn là cùng lúc trước như thế thường thường rơi vào mơ hồ. Thoát quán đem thân thể hoàn toàn co vào chính mình kiên cố trong vỏ rùa. Lợi dụng trên lưng này cứng rắn giáp sát trực tiếp đem tợ lật lệ hỏa diễm toàn bộ văng ra. Tu cổ chan cười nói, hoạt sần tiên sinh, hỏa hệ phỉ giờ hai công kích đối phó ta toạt quản nhưng la hoàn toàn không có hiệu quả nha. Toạt quản, phở lạ mẹt giờ quát than toạt quản từ mai rùa trung tướng đầu đưa ra ngoài, hất đầu liền lại là hướng về tợ lật lệ hoành bắn ra một đạo hỏa diễm nộ lưu. Cực nóng liệt diễm trên mặt đất quét ngang mà qua thế nhưng là hoàn toàn bị cái kia vóc người kiểu tiểu ra hỏa tránh thoát. Xem ra này còn tợ lật lệ tốc độ rất nhanh á, thực sự là tương đối khá phòng ngự thủ đoạn a. Thế nhưng này một chiêu lại sẽ như thế nào? Và sần tiên sinh phất tay hô to một tiếng, tợ lật lệ, dùng thần đờ hỏa vờ vư a lu cờ kỳ. Tợ lật lệ từ trên thân thể bắn nhanh xuất một đạo màu vàng nóng điện lưu hướng về toạt quản bắn nhanh mà đến. Mặc dù là toạt quản có mai rùa làm phòng hộ thế nhưng cu nở dê không thế hoàn toàn phòng ngự trụ điện lưu công kích. Hơn nữa thần đờ hỏa vợ là ma túy đối thủ tuyệt chiêu, vì lẽ đó mặc dù là toạt quản co vào xác lý cu nở dê không hữu dụng, mà lần này tủ cổ vô dụng dự định bị động phòng ngự cùng tranh né, tốc độ của đối thủ rất nhanh, muốn bắn chúng nó cũng không dễ dàng, hiện tại thừa dịp đối phương tiến hành công kích thời điểm vừa vặn là một cái cơ hội tuyệt hảo. Tủ cổ cha nũng nịu quát to một tiếng nói, toạt quản, over thịt quát than toạt quản một tiếng giống to. Sau đó bỗng nhiên từ trong miệng phun quán xuất một đạo cực nóng hỏa diễm liệt trụ trực tiếp quanh xả mà xuất.